Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 934 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 32. Chương 934 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 32 Đồng Lòng Cùng Tề Lực đều lắc lắc đầu, Đồng Lòng trả lời. Nửa bóng người cũng không có nhìn đến, lầu 2 lầu 3 đều không có người. Dư lại ba cái hẳn là đều ở lầu 1. Hạ Tịch nói, đã bắt đầu an bài đại gia hành động, Tề gia tam huynh đệ phân biệt cưỡi ba cái thang máy từ lầu 2 đến lầu 1, sau đó liền ở cửa thang máy trông coi. Như vậy có thể ngăn chặn mọi người đều đến lầu 1 thời điểm. Đối phương lợi dụng sơ hở ngồi thang máy chạy đi lên, những người khác tắc từ thang lầu bên kia tiếp. Theo lâu, sau đó đem cửa thang lầu chạy bằng điện cửa cuốn mạnh mẽ kéo xuống tới. Lại thông qua cấp cửa cuốn phía dưới gia tăng trọng vật. Đem cửa cuốn phía trên lộng biến hình vô pháp cuốn trở về phương thức. Thành công làm cửa cuốn chặt chẽ duy trì đóng cửa trạng thái, đến nỗi là như thế nào đem cửa cuốn lộng biến hình, kia đương nhiên là dựa vào Diệp Không Thanh mạnh mẽ ra kỳ tích. Cửa cuốn phía dưới trọng vật còn lại là Tề Lực cung cấp hồ linh, Hạ Tịch cung cấp thô dây thép, làm Triển Ngộ hỗ trợ đem hồ linh cột vào cửa cuốn phía dưới. Theo Tề Lực chính mình nói, hồ linh là hắn lưu trữ có rảnh thời điểm rèn luyện lực lượng dùng. Sau lại phát hiện thời điểm mấu chốt còn có thể đương vũ khí ném văng ra đánh người. Liền vẫn luôn giữ lại, mặt khác ở lầu 3 cùng lầu 2 thời điểm. Hạ Tịch đều dặn dò đại gia đem các chàng quán cửa sổ toàn bộ đóng lại khóa kỹ, cứ như vậy. Đi thông lầu 2 cùng lầu 3 lộ đã bị hoàn toàn phong kín. Đối phương ba cái người chơi chỉ có thể ở lầu 1 hoạt động, này ở rất lớn trình độ thượng cho bọn. Hắn giảm bớt tìm tòi phạm vi, cũng không biết này dư lại tới ba cái người chơi cụ thể là cái gì. Quân cờ thân phận, hoàn toàn không có tham dự quá lầu 3 chiến đấu, Đồng Lòng tò mò hỏi. Phía trước hướng về phía Tố Vân đi kia hai người là cái gì thân phận? Ở đối phương bốn người thượng lầu 3 phía trước, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phân biệt tìm mặt khác đồng đội nói kế tiếp kế hoạch, lúc ấy cũng thuận tiện nói cho mọi người. Kia hai cái người da đen quân cờ thân phận, cho nên Đồng Lòng biết nam người da đen là đem. Nữ người da đen là sĩ, nhưng mặt khác đối thủ là cái gì thân phận? Liền một mực không biết, cái kia gầy gầy có chút giống con khỉ nam nhân thân phận là mã. Tố, Vân chủ động trả lời. Ta ăn, hắn phía trước. Xé mở hắn hàng hiệu xem qua, một cái khác chu nho nam thân phận khẳng định không phải tốt. Triển Ngộ đi theo nói, bọn họ cho rằng Tố Vân là tốt, cho nên không có khả năng dùng tốt tới công kích Tố Vân. Nói như vậy nói, dư lại còn không có thể xác định quân cờ thân phận chính là tốt. Pháo, tượng cùng xe, Đồng Lòng sờ sờ chính mình cắm, một bộ nghiêm túc trinh thám bộ dáng. Trong đó tốt khẳng định còn ở tồn tại kia ba cái người chơi giữa, kỳ thật hiện tại đã thực. Hảo đoán, Hạ Tịch cười nói tiếp. Đối phương nếu là dựa theo thực lực tới phân phối quân cờ thân phận. Như vậy lấy cái kia chu nho nam thực lực tới xem. Hắn được đến thân phận hẳn là sẽ không rất cao. Ít nhất không bằng ta đã thấy một mặt bộ xương khô nam. Cho nên chu nho nam thân phận 89 phần 10 là pháo, đó chính là nói. Bộ xương khô nam cùng váy ngắn nữ thân phận hẳn là tượng cùng xe. Tố Vân cũng là nhìn thấy, quá bộ xương khô nam cùng váy ngắn nữ, nàng biết. Cái kia bộ xương khô nam tuy rằng nhìn dáng vẻ lưu manh, nhưng có thể không kiêng nể gì đùa giỡn người. Nhất định có chút thực lực, trước mắt đảo cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Hạ Tịch nghiêm cẩn, mà nói, nếu vị kia chúng ta đều không có nhìn thấy quá người chơi. Thực lực so bộ xương khô nam cường nói. Tượng nên là vị này người chơi. Tấu chương xong, hết chương.